Cửu vực kiếm đế, chương 580, kiếm khí tới tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở thời điểm này, ai hiện tại ra giá? Cơ hồ vậy thì tương đương với là đắc tội hoang cổ môn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không có người ra giá cao hơn nghiên cứu sao? Linh Tôn chân nhân, quét mắt chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ở đây, lặng ngắt như tờ, không người dám trả lời. Linh Tôn chân nhân, cái này thông thiên kiếm khí là thuộc tại chúng ta. Cầm đến đây đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Lâm nhìn xem toàn trường yên tĩnh. Đại mở miệng cười đường. Cái này thông thiên kiếm khí. Hắn thấy. Đã hắn vật trong túi. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Sau đó một khắc. Một thanh âm lại là vang dội tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người khác sợ ngươi hoang cổ môn. Ta cũng không sợ. 300.000 linh thạch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. 10 trong một gian phòng. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng. 10 trong một gian phòng người lại mở miệng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có ý tứ. Lần trước người này. Liền là từ hoang cổ môn những người kia trong tay. Cướp đi kiến mộc nhánh cây. Lúc đầu hắn vẫn không có mở ra miệng. Còn tưởng rằng hắn là tài phú đã dùng hết. Không nghĩ tới như thế lại tới làm dối. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phía dưới chúng nhân. Đều là lấy một loại xem náo nhiệt tâm tính. Nhìn về phía cái này tranh chấp. Hoang cổ môn nhân. Bọn họ không dám đắc tội. Bất quá có người dám đắc tội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bọn họ chỉ cần ở phía dưới. Yên tĩnh xem náo nhiệt chính là. Đáng giận. Đáng giận. Lại là người này tới quấy rối. Người này không phải là cùng chúng ta hoang cổ môn có thù. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chữ thiên số 10 trong giáp. Cổ Lâm sắc mặt, vốn là cực kỳ vui vẻ. Một mặt tự ngạo biểu lộ. Từ khi là hắn báo ra hoang cổ môn thân phận một khắc. Tại cái này đấu giá trong hội. Chính là không có bất kỳ người nào dám đến cùng hắn tranh đoạt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Cổ Lâm đắc chí thời điểm. Sở Phong Miên một câu. Làm hắn mặt như cùng ăn phân khó coi. Đáng chết, ta kiếm đạo, sắp tại độ tấn thăng. Chỉ cần là đạt được cái này thông thiên kiếm khí. Ta kiếm đạo cũng đủ để tiến thêm một bước. Tiểu tử này cư nhưng lúc này tới quấy rối. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Lâm điên cuồng mắng. Như không phải là bởi vì kiêng kỵ thông thiên các. Cùng hắn còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá hội nguyên nhân. Hiện tại Cổ Lâm đều hận không thể trực tiếp xuất thủ. Bắt lấy Sở Phong Miên. Tướng Sở Phong Miên tháo thành 8 khối. Rút hồn luyện phách. Mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. 500.000. Cổ Lâm lần nữa báo giá. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. 600.000. Sở Phong Miên bình tĩnh thời khắc, không tình cảm chút nào thanh âm, vang lên lần nữa, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mỗi một lần Cổ Lâm báo giá, Sở Phong Miên đều sẽ trực tiếp đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này thông thiên kiếm khí, đã là bảo đã tăng tới 3 triệu linh thạch tình trạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, 3.5 triệu. Cổ Lâm lửa giận trong lòng, đã là dễ dàng tha thứ đến cực hạn, tiếp cận phẫn nộ biên giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn mỗi một lần mở miệng, trong đó đều là ẩn chứa kinh khủng sát ý, làm cho người nghe thấy. Đều hội phát giác hiện tại Cổ Lâm phẫn nộ, các hạ không khỏi quá mức đi, cùng ta hoang cổ môn, tranh phong tương đối. Hẳn là thật cảm thấy ta hoang cổ môn không người sao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ngoan ngoãn rời khỏi.